Mỗi thế giới tô một lần. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến người đi sân bay, cùng với như cánh diều thu cánh phi cơ ở trên đường băng rớt xuống, một vị thân xuyên vê lãnh thuần sắc váy liền áo nữ nhân kéo dương hành lý từ xuất khẩu đi ra nhà. Văn, tiểu thuyết www.lwxs520.com, nàng tu thân cắt khẩn vừa người tuyến. Lộ ra một đôi tinh tế thon dài chân dài, cất bước chung đều có thành thục mà yêu nhã ý nhị, dẫn tới qua vãng người bất giác chiều nàng nhìn lại. Liền ở nàng hướng ra phía ngoài đi đến khi, đột nhiên từ một bên duỗi tới một đôi tay, cùng nàng cộng đồng cầm dương hành lý tay hãm. Nàng tháo xuống kính râm về phía sau nhìn lại, không cấm cười. Sao ngươi lại tới đây? Văn Tổng đã trở lại, ta đương nhiên muốn trước tiên đến ngươi trước mặt xung xoe. Miễn cho bị người đoạt đi cơ hội. Cố Nguyên Châu hướng nàng chớp hạ đôi mắt, mị lực mê người. Hắn như vậy tiếp nhận nàng dương hành lý quyền khống chế, nàng đào cũng buông lỏng tay ra không cùng hắn đoạt, nhưng nghe hắn hỏi. Trời vui vẻ sao, cũng không tệ lắm, đã lâu không có thả lỏng qua, có thể nhìn xem trời xanh hải đảo, rời xa thành thị ồn ào náo động, thực nhàn nhã. Hắn chiều nàng xem một cái. Thấy nàng còn có vài phần lưu luyến không tha bộ dáng, cười. Nàng bất giác vươn tay cánh tay cho hắn xem, oán giận nói. Chính là phơi đen, lời này đã có thể nhận người ngại. Hắn nhẹ liếc nói, ta muốn đi phơi một thân trở về còn không có cơ hội. Vừa lúc gặp phải mấu chốt thời kỳ, sự tình nhiều thoát không khai. Làm xong trên tay công tác, ta đại khái liền sẽ hồi tổng bộ đi. Cố tổng ở cơ sở chơi đủ rồi. Hắn đảo không phản bác, chỉ nói. Không sai biệt lắm, nên thượng thủ đều thượng thủ, muốn hiểu biết minh tế cũng đều thăm dò rõ ràng. Ta tự thỉnh hạ phóng là vì rèn luyện chính mình, cùng ngươi chồng trước nhưng không giống nhau, hắn làm việc lang thang không có mục tiêu, xem như uổng phí mấy năm thời gian. Mặt sau là trêu ghẹo, cũng là ở một loạt sự tình qua đi, tinh thần thả lỏng bình thường nhàn thoại. Nhắc tới Diêm Chính Kỳ, không khí có một lát biến hóa, nhưng cũng không màng một khắc liền lại khôi phục. Du lịch có thể chống trải người lòng dạ cùng tầm mắt, nàng đi ra ngoài đi rồi một chuyến, này sẽ buông xuống rất nhiều, nàng chỉ cười nói. Hắn có khỏe không? Ta nghe nói hắn gần nhất đối tuyên truyền có hứng thú, đỉnh một cái tuyên truyền chức vụ chạy đến tuyên truyền bộ môn đi. Đảo như là tại đàm luận một cái lão bằng hữu, người đều nghe nói, Văn Anh cùng Diêm Chính Kỳ còn có liên hệ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có lẽ là đã từng yêu nhau quá. Có lẽ là từng có 3 năm thân mật nhất ở chung, có lẽ là ở tách ra khi hai người như cũ nguyện ý vì đối phương làm ra suy xét, này đó đều làm cho bọn họ vô hình chung trở thành lẫn nhau trong lòng có đặc thù địa vị người, vô pháp bị thay thế. Hắn ở làm một ít quan trọng quyết sách khi, còn sẽ dò hỏi nàng ý kiến. Ly hôn cùng phân biệt tuy rằng là một kiện thương cảm sự tình, nhưng ở một đoạn thời gian tinh thần xa suốt qua đi, ly hôn. Diêm Chính Kỳ trong lòng gông xiềng cũng đi theo dỡ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức dứt bỏ rồi chính mình tạm thời vô pháp đảm nhiệm quyết sách người vị trí. Đi nếm thử hắn muốn nếm thử bộ môn cương vị. So với từ trước miễn cưỡng chính mình đi làm một cái tập đoàn thái tử gia nên làm sự. Lại hoặc là vì nàng mà nhượng bộ. Hiện tại hắn ngược lại nhiệt tình 10 phần. Giống mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi. Không ngừng mà thực nghiệm chính mình càng thích hợp nào hạng nhất công tác, tìm về đã từng đối sinh hoạt nhiệt tình. Hắn năng lực vẫn phải có, chính là tính tình khẩn cấp chậm rãi mà, về sau chưa chắc không thể diễn chính. Văn Anh nghe xong hơi hơi mỉm cười, lúc này ngươi nhưng thật ra chịu nói hắn lời hay, đối với trước tình địch, ta luôn luôn thực khoan dung. Hắn ngôn ngữ gian không phải không có đắc ý, vừa lúc đi đến bãi đỗ xe, Cố Nguyên Châu thấy nàng khai cửa xe. Thân sĩ mà hơi khom người thỉnh nàng lên xe. Văn Anh nhìn nhìn hắn, hai người nhìn nhau, trong mắt không khỏi có ý cười biểu lộ, nàng dơ dơ lên hàm dưới. Kia nhưng không chuẩn, ngồi trên xe, hắn cười lắc đầu đóng cửa xe, điều khiển xe hơi hướng nội thành chạy tới. Văn Anh thực mau liền đối tân công tác thượng thủ, nàng lý lịch làm nàng có thể có cũng đủ nhiều lựa chọn không gian, công tác tự nhiên không là vấn đề, công ty cũng là nàng đã sớm tuyển định. Chỉ là thừa dịp từ chức thời gian cho chính mình thả 3 tháng giả. Hiện tại trở về sinh hoạt, nhật tử như cũ, ngay từ đầu không khỏi có người nghị luận nàng cùng Diêm Thị Thái Tử ra ly hôn tin tức, nàng không có cùng người chia sẻ việc tự yêu thích, một mực không đáng đáp lại, dần dần nghị luận người cũng không có ý tứ, nhiệt độ mất đi, liền ít đi có người nói nữa. Cố Nguyên Châu riêng tránh đi mẫn cảm thời gian đoạn, ở nghị luận thanh bình ổn lúc sau, mới đưa cùng nàng lui tới sự đặt tới bên ngoài thượng, làm nàng không đến mức gặp càng nhiều phê bình cùng áp ý phỏng đoán. Nhiệt độ qua đi lúc sau, hắn mới bày ra theo đuổi nàng tư thế. Đi rồi một cái Diêm thị thái tử ra, tới một cái Cố thị người nối nghiệp, đồng sự, cấp dưới nhất thời không biết có nên hay không thu hồi đối nàng. Đồng tình, đương nhiên không thiếu có nhân đố kỵ, hãm hại nàng, cho rằng Cố Nguyên Châu thích thương. Hảo môn người vợ bị bỏ rơi, thật sự không thể tưởng tượng, phê bình nàng dùng nhận không ra người thủ đoạn, nhưng đại đa số người đều tương đối khách quan, cho rằng Cố Nguyên Châu lại không phải ngốc tử, cũng không đến mức vì âm mưu quỷ kế hạ mình tới tiếp cận nàng. Bọn họ bất quá là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không cho rằng hai người cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, có chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cố Nguyên Châu hỏi qua Văn Anh hay không yêu cầu hắn ra mặt xử lý, bị nàng cự tuyệt. Đối với ác ý hãm hại, nàng tự nhiên có biện pháp giải quyết, đến nỗi mặt khác xem kịch vui người, phản ứng bọn họ ngược lại làm cho bọn họ hăng hái. Nàng như cũ làm theo ý mình, cùng Cố Nguyên Châu cứ theo lẽ thường lui tới, hạ ban ước ra tới gặp mặt nói chuyện phiếm, xem kịch xem điện ảnh, cuối tuần chơi bóng leo núi rèn luyện từ từ. Trừ ngoài ra, Cố Nguyên Châu tiểu hoa chiêu cũng không ít, biết nàng thích nào đó nhãn hiệu thiết kế sư, sẽ vận dụng tư nhân quan hệ, làm nàng có thể có cơ hội cùng thiết kế sư nói chuyện phiếm. Biết nàng thích thái sắc, cũng sẽ ở cuối tuần cùng ngày nghỉ xa xôi vạn dặm mang nàng bay đến nước ngoài nhấm nháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vẫn luôn không có minh xác mà đưa ra hai người ở bên nhau vấn đề. Thẳng đến một lần đồng học hội, Diêm Chính Kỳ không có tới, Văn Anh miễn cưỡng ứng phó ngày xưa cùng trường nhóm truy vấn, rồi sau đó bị lái xe tới Cố Nguyên Châu tiếp đi. Bọn họ liên hoan khách sạn ly trường học cũ không xa, hắn lái xe đi ngang qua, ở trường học cũ cổng trường dừng. Sắc trời đã tối, chợ đêm còn thực náo nhiệt, Văn Anh không thể tránh cho uống lên chút rượu, ánh bên ngoài ngọn đèn dầu, đôi mắt doanh doanh. Nàng đỉnh tàn trang, khóe môi son môi bị chính mình ăn một nửa, thấy hắn muốn túm nàng ra tới, không cấm cười nông. Làm gì a? Đói bụng sao? Ngô, có điểm, giống như vậy tụ hội, luôn luôn là ăn không đủ no bụng. Mà người đi ăn ngon. Cố Nguyên Châu cuối cùng vẫn là đem lười người từ vị trí thượng vớt ra tới. Tiếp theo, không cần hắn dẫn đường, nàng vừa tiến vào chợ đêm đôi mắt đều sáng, chờ tay tung hắn chạy đến các nàng muốn ăn tiểu quầy hàng đi lên. Nhà này đậu đỏ bánh, ta đi học thời điểm yêu nhất. Nếu là buổi chiều tan học sớm, ai không được đói liền sẽ mua một cái lót bụng. Nàng tiếp cách đóng gói giấy nóng lên đậu đỏ bánh, cảm thấy mỹ mãn mà cắn một ngụm. Trong tình huống bình thường ta mua hắn sẽ không chịu mua, thế nào cũng phải thỏ qua tới cùng ta cùng nhau ăn. Nàng hương thích thú đầu mà nói xong, cùng hắn ánh mắt vừa chạm vào nhau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xin lỗi mà cười. Hắn chỉ cười cười, thế nàng lấy đi vừa lơ đãng ăn vào trong miệng đầu tóc. Đi qua chợ đêm, lại đi qua khu dạy học, ký túc xá, sân thể dục, vô số hồi ức vọt tới. Nàng chỉ vào quen thuộc nhân sự vật hứng thú 10 phần mà nhất nhất cùng hắn nói qua tới, trong lúc cũng không khỏi nhắc tới Diêm Chính Kỳ, Cố Nguyên Châu phảng phất bất giác, chỉ cười nghe. Thẳng đến nàng nói, hắn lấy qua dao bóng rổ thi đấu quán quân, đánh tiên phong vị trí, chạy động thời điểm giống thổi qua một trận gió xoáy, có thể kích khởi hơn phân nửa cái sân bóng nữ sinh thét chói tai, đến sau lại đối thủ lớp nữ sinh đều mau yêu hắn. Nàng nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng. Không cấm nhạc ra tiếng tới, trong giọng nói không phải không có vì hắn tự hào vui vẻ ý tứ. Uống mấy non rượu, nàng cảm xúc do ngày thường càng buông ra một ít. Cố Nguyên Châu bỗng nhiên nói tiếp nói, ta cũng lấy quá, nàng kinh ngạc mà nghiêng đầu, bỡn cợt mà đánh giá hắn một thân chỉnh tề tây trang, biểu tình để lộ ra. Thật sự khó có thể tưởng tượng, tin tức, như thế nào, ta không thể nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm. Hắn điểm một chút cái trán của nàng. Cười nói, khi đó các ngươi còn không có tiến cổng trường, đương nhiên không biết. Bất quá ta là tổ chức hậu vệ, cá nhân điểm lấy không nhiều lắm. Nàng cười gật đầu, ân, chúng ta Cố tổng có cái nhìn đại cục, thích hợp chỉ huy vị trí. Hắn biết nghe lời phải tiếp nhận rồi nàng trêu chọc, hai người một đường đi tới, hắn lại mang nàng đi xem sân thể dục lưỡng đạo bên một thân cây. Ta có một lần thiếu chút nữa từ này mặt trên ngã xuống. Ngươi leo cây, khi đó các ngươi nữ sinh không phải thường thường ảo tưởng Bạch Mã Vương tử, ăn mặc sơ mi trắng nằm ở trên cây đọc sách, lúc cần thiết từ trên trời giáng xuống anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn vô tội địa đạo, ta liền muốn thử xem. Nàng xì mừng rỡ, Cố tổng đâu chỉ là niên thiếu khinh cuồng, có thể nói là niên thiếu điên cuồng. Nhưng như vậy Cố Nguyên Châu, trong lòng nàng hình tượng trở nên càng thêm tiên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lục tục cùng nàng nói rất nhiều chính mình sự, ngẫu nhiên còn có thể phát giác, bọn họ ở cùng cái địa phương từng có tương tự trải qua, đối cùng cái lão sư có đồng dạng ấn tượng từ từ, thẳng đến bóng đêm thật sâu, đầy trời đầy sao bắt mắt lộng lẫy. Hắn đột nhiên chậm hạ nện bước, hôn nàng một tiếng. Văn Anh, ân, người muốn quý trọng hồi ức sẽ vẫn luôn ở, ta cũng nguyện ý tôn trọng chúng nó tồn tại. Hắn từ từ hỏi nàng, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi có nguyện ý hay không ở ngươi hồi ức, lại thêm một phần ta ký ức. Nàng ngẩn ra, hắn như cũ nhìn nàng, hắn biết nàng trong lòng miệng vết thương còn không có khép lại, mà hắn có cũng đủ kiên nhẫn đi chờ nàng. Tuy rằng bọn họ ở sai lầm thời cơ quen biết, cũng chưa chắc không thể đi đến cùng nhau, những cái đó cho rằng. Sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, sai lầm đối tượng. Liền không thích hợp người. Bất quá là quyết tâm không đủ, sức chịu đựng không đủ lấy cớ. Trùng hợp, này hai dạng hắn đều có. Hai người đều là thành thục mà lý trí người, không có như vậy nhiều lạt mềm buộc chặt. Có lời nói cho dù không nói, lẫn nhau trong lòng cũng đều sáng tỏ. Ân, nàng quay đầu đi cười. Ta có thể nếm thử một chút. Hắn cười, đừng có gấp, từ từ tới. Văn Anh trở lại không gian, tiểu nam hài hình tượng ố ơ đã chờ ở nơi đó. Bất quá trong nháy mắt, hắn lại chiều điều giống nhau lớn lên khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Ở thế giới kia, thân phận của hắn chính là Tạp Tạp. Văn Anh ở lần đầu tiên phát giác lúc sau liền thức tỉnh rồi hắn, tạm gác lại sau chiêu. Tuy rằng hắn chỉ xuất hiện một lần, nhưng có thể nói là làm nàng sở hữu bố cục có thể cuối cùng bị kiếp nổ hòa dược, hiệu quả lộ rõ. Cô ở vừa trở về liền ở trong không gian biến ra một đài máy chơi game. Chỉ huy màn hình tiểu nhân răng rắc thu hoạch đầu người, tay chân dài lớn lên đại nam nhân ngồi ở một chương biến ra trên ghế nhỏ, tập trung tinh thần mà thao tác máy chơi game điều khiển từ xa, phá lệ buồn cười. Đây là cái gì? Nàng ở bên cạnh quan vọng, thuận tay hướng hắn trong miệng uy một viên dâu tây. Phòng này bố trí tựa hồ là hắn trong người vì tiểu nam hài khi sở cư trú phòng, cho nên kia chương ghế dựa phá lệ tiểu. Cái kia Tạp Tạp chơi trò chơi. Còn không có thông quan. Hắn không chút nghĩ ngợi mà ăn đi vào, bị dâu tây hương vị ngọt đến nhíu mày, nàng lại uy lại đây thời điểm, lại vẫn là ngoan ngoãn ăn đi vào. Vâu, ăn ngon sao? Nàng hỏi, ân, Văn Anh lại cho hắn uy một viên, thuận tay biến ra hai người điều khiển từ xa, ngồi xuống cùng hắn cùng nhau đánh lên chạy bằng điện trò chơi. Z942121 xuất hiện thời điểm, hai người đã chơi một hồi lâu. Hắn nói, các ngươi đem nơi này biến ra bộ dáng này, nếu là làm chủ thần thấy. Chủ thần ở nhà, không ở, chúng ta chỉ là ở tạm, đi thời điểm sẽ thu thập hào phòng. Văn Anh duỗi người, tùy tính nói, nhưng mà chờ nàng vừa quay đầu lại, bỗng nhiên sửng sốt. 21, người nhuộm tóc. Văn Anh nhớ rõ, Z942121 một lúc ban đầu hình tượng là nàng đã từng thích quá một cái nước ngoài minh tinh nhân vật hình tượng, bạch kim sắc tóc, ngọc lục bảo đôi mắt. Nhưng hiện tại tóc đằng trước nhan sắc biến thâm, đôi mắt cũng có chuyển biến thành nùng xanh sẫm xu thế, nếu không có nhan giá trị trông đỡ, có thể nói là phi chủ lưu. Z942121 lạnh băng trong mắt có quang mang chợt lóe, không có trực diện trả lời nàng, chỉ là ở rút ra trên người nàng tín ngưỡng chi lực sau nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa trước một cái thế giới thành tích, cũng đủ S cấp, ngươi là muốn rút ra khen thưởng. Vẫn là tiếp tục tích lũy đến S. Văn Anh cũng là thẳng đến thượng một cái thế giới mới biết được chính mình có khen thưởng chồng lên quyền hạn, có thể đem nhiều thế giới năng lượng tích lũy, rút ra tối cao cấp bậc khen thưởng. S thấp cấp bậc liền bãi tại nơi đó, nhưng dựa theo nàng nhiệm vụ hoàn thành tình huống, phần lớn là A tả hữu, duy nhất một cái S cấp là từ Z942121 kia làm giao dịch lừa bịp lại đây, nếu cái này mục tiêu vĩnh viễn đều không thể làm được. Như vậy thiết lập nó liền không có dùng. thẳng đến nàng bị cho biết tín ngưỡng chi lực cũng có thể đủ tích góp lúc sau, mới hiểu được S cấp ý nghĩa. Bởi vậy ở huyết tộc thế giới được đến tín ngưỡng chi lực nàng làm Z942121 thay bảo tồn, thẳng đến thế giới này kết thúc, tích tụ ở bên nhau đạt tới S, nghe Z942121 ngữ khí, nàng còn có thể tiếp tục tích góp, nhưng nàng ở dò hỏi tiếp theo cái thế giới tình huống lúc sau, lập tức lựa chọn rút ra khen thưởng. Tù tiên thế giới, một cái so bình thường vũ lực thế giới muốn càng thêm đáng giá cảnh giác địa phương, khó khăn có thể so với nàng đi qua tinh tế thế giới, có thể nhiều một chương át chủ bài tự nhiên càng tốt. Lần này, nàng chiều đến chính là một đoàn ngọn lửa, dẫn chương châm ngòi, hỏa tinh bắn tóe, nhưng ở nàng trong tay dừng lại bất quá một lát, liền lóe vào nàng trong cơ thể. Chờ nàng nghe Z942121 đem nó kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu xong, mới cảm thán không hổ là S cấp bậc khen thưởng, cũng chỉ có đã từng rút ra quá. Linh quang, có thể cùng nó chống lại, nếu nói linh quang là có thể làm người chậm rãi tích góp năng lượng đồ vật, nó tắc càng thêm trực tiếp cường hãn. Tuy rằng muốn trả giá nhất định đại giới, nhưng thời điểm mấu chốt nói vậy mỗi người đều sẽ muốn nó. Này hẳn là mỗi cái báo thù chuyện xưa chuẩn bị đạo cụ A, nàng cười tùm tìm địa đạo. Vài trình mắt thấy cửa nát nhà tan, máu chảy thành sông, lập tức dùng nhất quý giá đồ vật cùng ma quỷ làm trao đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, lay động thiên địa, lệnh địch nhân vì này khiếp sợ run rẩy. Z942121 ho nhẹ một tiếng, đánh gãy nàng. Ta phát giác ngươi làm nhiệm vụ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn còn nhớ rõ chính mình ban đầu tìm được nàng khi, đối nàng giải thích như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, nàng lý giải là cùng Sa Đọa thần sử cướp đoạt người xem lực chú ý, nếu nói ngay từ đầu nàng còn muốn hao hết tâm tư đi cướp lấy người khác ánh mắt, thậm chí suýt nữa bại bởi mỗ một vị Sa Đọa thần sử, như vậy hiện tại nàng đã có thể dễ như trở bàn tay mà đem đối phương biến thành trong suốt người, từ ngọn nguồn bắt đầu cắt đứt các nàng chịu người chú ý khả năng, đem các nàng hoàn toàn đá ra cục. Làm như vậy chưa chắc không có chỗ tốt, ít nhất các nàng không quá phận thâm nhập tiếp xúc, kẻ thất bại kết cục cũng liền sẽ không quá mức nan kham. Văn Anh suy nghĩ cũng theo hắn nói, nghĩ đến một đường đi tới sở gặp được người, mặt khác không nói, gần nhất đụng tới cái này Thẩm Diệp, duy nhất có thể xốc ra bọt sóng chính là nàng giao cho Diêm Chính Kỳ ảnh chụp. Sau lại Thẩm Diệp rời đi Cố Thị, đi nơi nào không biết, nhưng cũng xem như hoàn toàn từ sân khấu trung tâm xuống sân khấu. Mất đi tín ngưỡng chi lực, nàng liền sẽ biến thành một cái chân chính người thường. Nhưng nàng năng lực còn ở, tương lai cũng chưa chắc không thể làm ra một phen thành tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh cảm thấy như vậy quy tắc kỳ thật như cũ thực tàn khốc. Các nàng đã từng cũng là thần sử, chỉ là đánh cắp chủ thần tín ngưỡng chi lực. Trộm đạo cái này hành vi xác thật là không đúng, nhưng các nàng bị chọn trong thời điểm cũng không thấy đến có phản kháng đường sống. Nếu nói chủ thần là vì làm thế giới đạt tới tương đối công bằng trạng thái, loại bỏ bị vận mệnh chiếu cố người, nàng sở sắm vai nhân vật lại làm sao không phải một cái quang hoàn thêm thân người đâu. Tuy rằng nàng muốn hao phí tinh lực nghiêm túc tự hỏi bố cục, còn muốn đem kỹ thuật diễn tôi luyện đến nhất tinh không đến lộ ra sơ hở, nhưng nàng có đạo cụ cùng ố ở hỗ trợ, còn có thể được biết thế giới kia phần lớn tin tức, vốn là so người khác khởi điểm muốn cao. Lưng dựa đại thụ hào thừa lương, quả nhiên là tuyên cổ bất biến định lý, chủ thần không hổ là vận mệnh chi thần. Cao cao tại thượng địa chủ tề người khác nhân sinh. Z942121 tựa hồ không có giám sát nàng nội tâm phức tạp tâm tình, tiếp tục nói. Bất quá phía dưới thế giới này, người muốn làm nàng lực ảnh hưởng hoàn toàn biến mất không quá khả năng, không cần đại ý, cẩn thận hành sự. Văn Anh nhìn tư liệu liền minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Ở cái kia tu tiên thế giới, nàng sở muốn sắm vai nhân vật. Cùng Sa Đọa thần sử linh hồn gửi lại nhân vật Đinh Giải Di có không thể phân cách quan hệ. Nàng muốn đi tu tiên thế giới gặp phải tài nguyên thiếu thốn, linh khí khô kiệt cục diện, đối tài nguyên tranh đoạt tương đương kịch liệt, tu tiên không tu tâm thành thái độ bình thường. Thiên hạ có chính ma lưỡng đạo chi phân, trong đó chính phái đứng đầu Ngọc Tiêu Môn Trung Hóa Thần Kỳ trưởng lão ở tọa hóa phía trước, từng tiên đoán sẽ có một vị thiên mệnh chi tử xuất hiện, sửa đổi toàn bộ thế giới vận mệnh. Hắn đo lường tính toán ra một cái đại khái phương vị, Ngọc Tiêu Môn người như nguyện ở cái kia phàm tục nơi tìm được rồi hai cái thân cụ linh căn nữ đồng. Một cái là nguyên chủ, một cái khác chính là đinh giải di. Nguyên chủ thân cụ biến dị đơn linh căn, lại là ngàn năm một ngộ huyền âm thân thể, là cao cấp nhất tu luyện tư chất, đinh giải di còn lại là kém cỏi nhất ngũ linh căn, liền trúc cơ đều khó, lại như thế nào sẽ là thiên mệnh chi tử. Lời tuy như thế, nàng tốt xấu thân phụ linh căn, nếu không phát giác cũng thế, nếu đã biết được, Ngọc Tiêu môn người tự nhiên cũng sẽ không làm nàng lưu lạc ở phàm tục, mà là cùng mang theo trở về. Hai người vận mệnh như vậy đã xảy ra biến hóa, nguyên chủ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 12 tuổi đã trúc cơ, 20 xuất đầu cũng đã trúc cơ viên mãn, đánh sâu vào kết đan, nàng có tốt nhất tài nguyên, sư phụ cũng là môn phái trung trưởng lão cấp nhân vật, nguyên anh kỳ đại năng, đồng môn đều bị đi theo ở nàng phía sau. Mà đinh giải di từ tạp dịch làm lên, lao lực trăm cây ngàn đắng mới chuyển biến vì ngoại môn đệ tử, không có tốt tu tiên tài nguyên. Còn thường thường chịu người khi dễ, vì một viên trúc cơ đơn suýt nữa mệnh tang nội môn tiểu bì, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà bước vào trúc cơ ngạch cửa, kết đan tựa hồ xa xa không hẹn. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, liền ở trúc cơ lúc sau, đinh giải di được đến một kiện đặc thù bảo bối. Tùy thiên không gian, hai người vận mệnh cũng tùy theo điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Anh phát hiện tu tiên thế giới có thể là mục tiêu nhân vật người có không ít. Có thể nói là đàn anh hội tụ, nguồn sáng trên bàn vẽ lượng điểm nhiều thanh thế dọa người, cũng có thể nói là thế giới này xuất sắc người có rất nhiều. Mà cùng đinh giải di từng có giao thoa, một vị chính phái kiếm tu, cùng các nàng là từ cùng cái thôn tới, coi như là thanh mai trúc mã, cùng đinh giải di lẫn nhau nâng đỡ lớn lên. Một vị ma đạo đại boss, từng bị đinh giải di cứu. Dư lại một vị là Phật tu trung thiên tài nhân vật, tiểu hòa thượng nhân duyên. So đấu khi bại bởi cấp bậc không bằng hắn đinh giải di, như vậy đem người ghi tạc trong lòng. Tư liệu biểu hiện, nàng sắp tiến vào thời gian điểm, này ba người đã hoặc nhiều hoặc ít đối đinh giải di sinh ra hào cảm. Có điểm khó khăn, Văn Anh nhìn tư liệu nói, dẫn tới bên kia chơi trò chơi ố ở nhìn lại đây, nàng cười dơ dơ lên tư liệu. Bất quá là người thích vũ lực thế giới, không đợi Văn Anh lại một lần mở to mắt. Bên tai liền tràn ngập đánh trống reo hò tiếng quát mắng, mà nàng bị một cổ cường đại lực lượng lôi kéo mà ra, thân thể chợt quăng ngã thanh ngọc trên thạch đài, chật vật mà ngã vào mọi người trước mặt. Chung quanh có vô số đôi mắt đối với nàng, cấu kết ma đạo, hãm hại đồng môn, Văn Anh ngươi thật to gan. Ta không tin, Văn Sư Tỷ sẽ không làm như vậy sự, nhất định là có người vu oan cho nàng. Nhân chứng vật chứng đều ở, còn có nàng rảo biện đường sống sao? Văn Anh ho nhẹ ra vài sợi tơ máu, hướng bốn phía vừa nhìn. Ngồi đầy tu tiên người ở liệt, rất nhiều luyện khí, trúc cơ đệ tử không nói, còn có kết đan kỳ tiền bối ở đây, thủ tỏa có nguyên anh kỳ tu sĩ dưới ánh mắt coi, trong đó chứa đầy thâm ý cùng uy áp, lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Nơi này là chính phái đệ tử trăm năm một lần so đấu đại hội, liền ở vừa mới, đinh giải di vì Ngọc Tiêu môn đoạt được so đấu đệ nhất danh. Lại phơi ra bản thân trước đây liền nhân độc. Dược ăn mòn, thân chịu trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đồng môn trưởng bối kinh xem xét sau phát hiện, nàng trong cơ thể có ma khí lan tràn. Như thế thịnh hội ra như vậy một cọc sự, lập tức khiến cho mọi người kinh giận, đặc biệt là ở nàng đoạt được đệ nhất danh lúc sau, càng là chịu người chú mục, làm thân là lần này chủ sự giả vạn pháp chùa không thể không thận trọng đối đãi. Đi qua nguyên anh tu sĩ thông qua đặc thù phương pháp kiểm chứng, mọi người phát giác sự tình phía sau màn người chủ sự thế nhưng chính là Văn Anh. Mà giờ phút này, bao gồm khiếp sợ lại không thể tin tưởng Ngọc Tiêu môn mang đội trưởng lão ở bên trong, bọn họ ánh mắt đều bị tụ tập tới rồi Văn Anh trên người. Người còn có gì lời nói biện giải, tác giả có lời muốn nói, đại gia đợi lâu, song càng hồi báo, ba, cùng với, 521 vui sướng, ái các ngươi. Sấn hôm nay nhật tử hảo, lại là ngày đầu tiên khôi phục đổi mới, chúng ta làm bao lì xì hoạt động đi. Nhắn lại trước 100 danh muội tử đều có thể đạt được một cái tiểu bao lì xì, lại đưa 52 cái tùy cơ bao lì xì, cấp không có cướp được hàng phía trước các muội tử. 3. PS, thuần vì bao lì xì muội tử có thể đánh không phân, nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Ngào ô, vừa xuất hiện liền cầu dinh dưỡng dịch hơi xấu hổ. Bất quá vẫn là ra mặt dày cầu lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cái này hiệp tên thập phần sợ hãi bị hài hòa. Phía trước xem qua một thiên văn kêu thiên hạ nam tu toàn lô đỉnh rất đẹp, tuy rằng không thấy xong, cảm giác nữ chính quá dày vò, nhưng là giả thiết thực độc đáo. Ta nói, câu chuyện này liền tương đối tục khí, nguyên bản cũng có một cái tương đối ám hắc giả thiết, nghĩ nghĩ vẫn là phủ quyết, rốt cuộc phía trước tam thiên, mọi người xem đều khổ hề hề bộ dáng, chúng ta vẫn là trước nhẹ nhàng trong chốc lát đi ha ha. Hiệp danh tạm định cái này. Phía trước không nghĩ ra được thời điểm viết chính là tu tiên chi ta còn không có tưởng hảo, ai hắc, ta ngẫm lại xem còn có hay không cái khác, đại gia có hay không cái khác chủ ý, quảng cáo. Cách chương.